Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1691, thất vọng. Lâm Tiêu ra đỏ thước khối đá, nhìn chung quanh một chút kinh ngạc ánh mắt, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở chính giữa đang bị sư phó thu đồ đệ những người khác. Ha ha, đây liền bị đưa ra rồi. Lâm Tiêu từ cười nhạo nói, đồng thời trong lòng một cái thanh âm đang gieo hò. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tín vật cổ thụ, chờ ta lần sau đi vào. Nhìn ta không đem ngươi lá cây toàn bộ lấy hết. Ngươi qua đây. Giữa lúc Lâm Tiêu vẫn còn đang suy tư thời điểm, bên tai truyền đến một đạo la hét âm thanh. Là trực đệ tử. Không đúng, hiện tại hẳn gọi sư huynh. Nếu là ngoại môn đệ tử, vậy liền ngoại môn đi. Ngoại môn đệ tử là toàn bộ tông môn nhiều nhất tồn tại. Muốn đi vào nội môn chỉ không hề ngừng tu luyện. Chỉ cần có thể đánh bại nội môn đệ tử liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà cái kia bị đánh bại nội môn đệ tử tất sẽ được đưa đến ngoại môn tiến hành tu hành. Về phần đệ tử chân truyền, bọn họ còn thật chưa hề nghĩ tới. Bởi vì đệ tử chân truyền cùng bên trong ngoại môn đệ tử không giống nhau. Đó là từ trưởng lão cấp bậc nhân vật tự mình thu đồ đệ truyền thụ tu tập công pháp tồn tại. Nhanh a, còn ngốc tại đây làm cái gì? Bước vào ngoại môn tự nhiên sẽ có người thu đồ đệ. Đi nhanh đằng trước, Lâm Tiêu nghe xong, nhìn đang tại diễn võ trường phía trước nhất nghe xong xử lý mọi người. Rời bước chậm rãi đi tới trong đám người. Lâm Tiêu nhìn trong đám người những người khác. Những người này hoặc là sợ là, hoặc là chính là cảm giác mình không đủ năng lực, chỉ có thể thành là ngoại môn đệ tử. Được, người đều đến đông đủ. Các ngươi từ nay về sau chính là ta Hắc Bạch Kiếm Cung ngoại môn đệ tử. Mọi thứ phải lấy cửa cung vinh quang làm nhiệm vụ của mình. Không phải vì cửa cung bôi đen, người tổ chức bàn tử một lần nữa nói ra. Tiếp theo chính là đi tìm bên phải chấp sự trưởng lão đăng ký đi. Hắn sẽ đem các ngươi mang đi ngoại môn. Lâm Tiêu và người khác sau khi đi, nhìn trên sàn chính là trưởng lão, nhếch miệng lên cong cong đường cong. Là trưởng lão cũng tại nhìn Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, là trưởng lão do dự. Lâm Tiêu cũng biết đối phương làm khó. Tại nhiều như vậy ngoại môn đệ tử trước mặt, điểm danh muốn thu mình vì đệ tử chân truyền. Vậy đơn giản liền khó có thể mở miệng. Nhưng ngay khi La trưởng lão do dự thời điểm, ngồi ở cách đó không xa một người trưởng lão khác đồng dạng nhìn chúng Lâm Tiêu. Chờ một chút, nghe có người lên tiếng. Mọi người rối rít chuyển đầu sang chỗ khác. Vâng, Lý trưởng lão, hắn chẳng lẽ nhìn chúng ngoại môn bên trong người nào? Mọi người trong lòng phỏng đoán, đồng thời rối rít nhìn về phía mấy ngàn người trong đệ tử ngoại môn. Đều đang suy đoán Lý trưởng lão sẽ chọn ai, mà đứng ở một bên La trưởng lão cũng tương tự tại xem chừng. Hắn đang chờ, chỉ cần Lý trưởng lão lựa chọn một cái người, hắn cũng bất cứ giá nào cái này nét mặt già nua rồi. Nhất định phải đem Lâm Tiêu lưu lại. Ta muốn hắn làm ta đệ tử chân truyền. Lý trưởng lão vẻ mặt cười mỉm nhìn đến trong đám người. Chỉ đến trong đám người một cái người ta nói. Thuận theo hắn ánh mắt nhìn. Mọi người thấy một vị nữ đệ tử. Đi ra đi, tiểu tử. Ngươi biết ta nói là ai? Ngươi không ra được chẳng lẽ còn phải ta rơi xuống cái mặt già này tự mình đến mời ngươi à? Lâm, Tiêu ngốc ngay tại chỗ. Hắn nhìn ra được, vị Lý trưởng lão này là hợp ý mình, đồng thời đám người cũng rối rít tránh ra. Mọi người đều biết Lý trưởng lão nói không phải mình, duy chỉ có lưu lại Lâm Tiêu còn lưu lại ở chính giữa. Thế nào lại là hắn? La trưởng lão không bình tĩnh, đứng tại đệ tử chân truyền tịch Trung Thu Bạch cũng không bình tĩnh. Sư phụ mình nội định đệ tử chẳng lẽ muốn bị cướp đi rồi? Nhưng khi nhìn thấy sư phó vẻ mặt nhẹ như mây gió bộ dáng. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Gió nhẹ thổi qua, thổi lên Lý trưởng lão chòm râu bạc, còn có kia toàn thân đơn giản nói bào, thoạt nhìn có phần có một bộ tiên phong đạo cốt. Phải biết cái này hắc bạch kiếm cung phi thường đoàn kết. Bởi vì làm tín vật cổ thụ, gần như không có khả năng có phản đồ xuất hiện. Nghe thấy Lý trưởng lão nói sau đó, mọi người rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu, đều cảm thấy Lâm Tiêu phi thường may mắn. Trong mắt tràn đầy ghen tị và đố kỵ ánh mắt, hắn làm sao lại vận tốt như vậy? Vì cái gì không phải ta bị chọn làm đệ tử chân truyền? Ta thật hâm mộ hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện sôi trào lên, có vài người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng thay đổi được ý lấy lòng. Ta nhất định phải cùng hắn trở thành bạn. Một khắc này Lâm Tiêu thân phận cũng thay đổi, chỉ cần hắn đáp ứng là có thể lập tức trở thành đệ tử chân truyền. Tiểu tử ngươi nguyện ý sao? Lý trưởng lão một lần nữa hỏi. Lúc này Lâm Tiêu không đang do dự, hắn một mực chờ đợi La trưởng lão mà nói. Nếu đối phương chậm chạp không lên tiếng, vậy mình cũng liền không có cách nào. Được, ta đáp ứng. Lâm Tiêu đáp ứng, cuối cùng nhìn cũng không nhìn La trưởng lão nháy mắt, phảng phất quá làm cho hắn thất vọng. Mà Lâm Tiêu đáp ứng sau đó, La trưởng lão cũng là ngồi về chỗ ngồi đi tới, trở nên chán trường lên. Đệ tử chân truyền một tịch trung, Thu Bạch cũng là làm hồi vị trí, hai mắt gắt gao nhìn đến sư phụ mình, phảng phất trong lòng có thật nhiều nói cũng muốn hỏi sư phó. Lâm Tiêu không phải muốn thu đệ tử chân truyền sao? Sư phó cuối cùng đang do dự cái gì? Một điểm này để cho Thu Bạch không nghĩ ra. Hắn chính là thấy qua Lâm Tiêu thực lực, khả năng coi như là hắn cũng muốn ra tay toàn lực mới có thể đem người này bắt lấy. Đây thật tốt một khối bánh bao cứ như vậy tặng người. Được, nếu ngươi đáp ứng làm đồ đệ, từ nay về sau ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Ta Lý Thương Hải đem tại cũng không thu học trò rồi. Lời này vừa nói ra, nhất thời chấn động tới sóng gió kinh hoàng. Ai cũng biết hắn Lý Thương Hải tinh mắt, mỗi một lần chọn đệ tử đều là loại kia tầm thường, nhưng lại mỗi cái đều là cường giả. Khả năng này chính là núp ở cát trong đá vàng đi. Cần dứt bỏ hắn mọi thứ chướng ngại. Tiểu Nghĩa, đi nhanh tiếp ngươi tiểu sư đệ nhập tòa. Lý trưởng lão hướng về phía đệ tử chân truyền một tịch, một đứa bé nói ra. Vâng, sư phó. Đứa trẻ này là Lý trưởng lão thu nhỏ nhất một cái đệ tử rồi. Chỉ có 13 tuổi, nhưng là một cái thiên tài tu luyện. Hơn nữa hắn cũng là một cái tu luyện kẻ điên. Tiểu hài tử, mọi người thấy đệ tử chân truyền một tịch chung có một đứa bé, cũng là ngây cả người. Bởi vì tiểu hài tử rất ít xuất hiện trong mắt mọi người, cho nên hiếm ai biết thân phận hắn. Cho dù có hạnh từng thấy, cũng đều là xa nhìn nhau từ xa, còn tưởng rằng là hài tử kia tại bên trong tông môn chơi đùa. Lão Lý ha, người chính là cho chúng ta một cái kinh hỉ to lớn a. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là đệ tử ngươi, nhất định chính là một cái tu luyện kẻ điên. Hôm nay cái này ngoại môn tiểu tử, ngươi lại hợp ý hắn về điểm kia rồi. Đã vậy còn quá gấp gáp sắp thu làm chân truyền. Ta xem hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi a, không có gì quá vượt trội đặc điểm. Nghe thấy xung quanh âm thanh sau đó, Lý trưởng lão khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngược lại là nhìn đến Tiểu Nghĩa đem Lâm Tiêu nhận được đệ tử chân truyền một tịch chung. Tại Lý trưởng lão môn hạ có 5 tên đệ tử chân truyền, cộng thêm hôm nay Lâm Tiêu liền có 6 tên rồi. Sư đệ đi thôi. Tiểu Nghĩa cũng biết hôm nay là ngày đại hỷ, cứng ngắc trên mặt dám cố ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhìn trước mắt tên tiểu tử này nụ cười, Lâm Tiêu cũng là một hồi lúng túng. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.